Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Chỗ tối ánh mắt. 200 cái võ thánh đội ngũ. Thực lực kia đã là cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một chút, Trường Sinh Môn nếu là có 200 cái võ thánh, như vậy không cần phải nói, Trường Sinh Môn trong chớp mắt liền sẽ trở thành tất cả tiên giới đệ nhất đại tông cửa. Mà tại chiến đấu thời điểm, ngoại trừ này 200 cái võ thánh ra, Trương Phàm còn có thể phóng ra 500 cái phân thân, hắn phân ra cái thân hiện giờ đã có thể ngưng tụ ra 500 cái phân thân, chọn 700 cái võ thánh. Chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, tất cả tiên giới liền không có bất kỳ người nào dám đối với chính mình nói nửa chữ không. Bất quá trong 3 năm này, Trương Phàm gần như từ trước đến nay cũng không có để cho tận thế đặc biệt chiến đội đội viên xuất ra qua, bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không rõ ràng cái kia thần bí thế lực. Cái kia thần bí thế lực có thể khiến vạn độc cốc 5 tỷ đệ tử trong một đêm tiêu thất. Như vậy coi như mình âm phủ sói chiến đội thật sự đã thành võ thánh, nó cũng có thể để cho những cái này võ thánh trong một đêm tiêu thất. Cho nên hiện tại Trương Phàm không thể phô trương, muốn che giấu này một cổ thực lực cường đại, sợ bị cái kia thần bí thế lực chú ý tới. Đồng thời, Trương Phàm sở dĩ không có để cho âm phủ sói chiến đội xuất ra, là sợ bại lộ thực lực. Hắn đi đến độc giới, chung quy cảm giác sau lưng tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng mỗi khi hắn chăm chú dò xét thời điểm, rồi lại phát hiện căn bản cũng không tồn tại như vậy một đôi mắt. Đây cơ hồ đã trở thành tâm bệnh của hắn. Hắn biết, đây nhất định là Ngô Việt tên kia đang âm thầm rình coi chính mình. Ngô Việt lúc trước vì sao phải cùng hắn chia nhau hành động? Ngoại trừ hai người tách ra, có thể nhanh hơn địa phát triển ra, còn có càng trọng yếu hơn một chút, đó chính là không cho Trương Phàm hiểu rõ hắn tiến độ. Sau khi tách ra, một khi hắn phát triển đến cấp 10 võ thánh, sẽ âm thầm tìm kiếm Trương Phàm, sau đó vụng trộm ra tay, tới thôn phệ Trương Phàm. Đây là Ngô Việt ý định. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không phải người ngu. Hắn một mực ở đề phòng chiêu thức ấy, cho nên hắn thông thường tại bên ngoài đi thời điểm ra đi, đều là ngưng tụ ra mười mấy cái phân thân, chia nhau hành động, như vậy để cho Ngô Việt căn bản vô pháp làm rõ cái nào là hắn bản thể. Kể từ đó, Ngô Việt liền không dám tùy tiện động thủ, hơn nữa ý niệm của hắn có thể tại tất cả phân thân giữa tới lui hoán đổi. Cũng chính là tất cả phân thân cũng có thể trở thành bản thể, tất cả bản thể cũng có thể trở thành phân thân, như vậy Ngô Việt lại càng khó giết chết hắn. Về phần hắn tái sinh vật trong không gian cái kia lười long, ngẫu nhiên cũng ra ngoài kiếm ăn, bất quá đều là tay không mà quay về. Hỏi nó làm sao vậy, câu trả lời của nó hoặc là chính là quá nguy hiểm, còn không bằng đứng ở tái sinh vật trong không gian thoải mái. Hoặc là chính là săn mồi quá mệt mỏi, còn không bằng lưu ở tái sinh vật trong không gian. Phiền toái ngươi lần sau giết đi những cường đại đó sinh vật, cầm thi thể lưu cho ta. Nhờ cậy, Trương Phàm là thật tâm không lời. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy long a? 3 năm này giữa, gia hỏa này trên cơ bản một mực trốn ở tái sinh vật trong không gian ngủ, hoặc là chính là chờ đợi mình giết đi những cường đại đó sinh vật. Nó trực tiếp ăn thi thể, cho nên hình thể của nó trở nên càng mập mạp lên, bụng tròn vo, cái đuôi cũng hiển lộ thô hơn nhiều, cái cổ cũng thô, đầu cũng tròn. Trương Phàm cảm thấy lúc này đã không thể lại kêu nó lười long, cứ gọi long mập được. Lười long, ngươi nên giảm cân. Giảm cái gì mập? Nhân sinh trên đời, nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, tiêu sái tự tại. Giảm cọng lông mập. Đối với lười long trả lời, Trương Phàm lại lần nữa không lời. dứt khoát cũng không để ý tới nữa hắn, tiếp tục bắt đầu đối với độc giới sinh vật tiến hành liệp sát. Đi qua mấy năm này tìm tòi, Trương Phàm đối với độc giới địa hình cũng đại khái trên có cái hiểu rõ. Nguyên lai độc này giới, không sai biệt lắm giống như Đông Thắng Thần Châu lớn như vậy. Cũng chính là không sai biệt lắm tương đương với 100 địa cầu tổng diện tích. Nơi này có thiên có địa có sơn có biển, chỉ là không có nhật nguyệt. Bất luận lúc nào, nhìn lên đều là loại kia nói rõ không rõ, nói ám không ám hỗn độn trạng thái. Tại đây độc giới trung ương nhất, có một tòa cự đại độc sơn, cao tới vạn mét. Độc sơn phía trên, có một tòa độc phong, cao hơn đạt hơn 4 vạn mét. Chỗ này độc sơn cùng độc phong rất kỳ quái. Theo lý mà nói, tất cả độc giới, khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú. Mà này trung ương nhất độc sơn, rừng nhiệt đới rậm rạp, hữu sơn hữu thủy, quanh năm khói độc tràn ngập. Nhìn lên chính là thai nghén độc trùng mãnh thú nơi tốt. Này tòa độc phong lại càng là hiểm kỳ hùng tuyệt, hẳn sẽ có đáng sợ hơn độc trùng mãnh thú mới đúng. Thế nhưng Trương Phàm mấy lần đi tới đây, lại phát hiện nơi này gần như không có cái gì độc trùng mãnh thú. Nhất là này tòa độc trên đỉnh, lại càng là liền một cái nho nhỏ ngô công cùng bọ cạp đều không có. Độc này trên đỉnh ngoại trừ gió thổi qua thanh âm, liền không còn có bất kỳ thanh âm khác. Tại độc phong đỉnh cao nhất là không có sương mù độc. Từ nơi này xem tiếp đi, có thể thấy được phía dưới là vô tận mênh mông khói độc. Chỗ này độc phong lại hạc giữa bầy gà, xuyên phá khói độc. Theo lý thuyết, nơi này không có cái gì độc trùng mãnh thú, hẳn là cái nghỉ ngơi địa phương tốt. Thế nhưng Trương Phàm cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Cho nên tuy đi qua nơi này mấy lần, nhưng hắn đều là trong thời gian ngắn liền rời đi. Ở chỗ này đợi tối thời gian dài, cũng không cao hơn 10 phút. Cùng độc trùng mãnh thú chiến đấu mệt mỏi thời điểm, hắn tình nguyện tại chính mình tái sinh vật trong không gian tĩnh tọa khôi phục. Cũng không muốn đi độc trên đỉnh nghỉ ngơi. Tại đây độc giới bên trong, không có bạch thiên hắc dạ mà nói. Tại vô tận bên trong hỗn độn, thời gian tựa hồ trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là 10 năm. Bên trong 10 năm này, Trương Phàm lại chém giết vô số độc trùng mãnh thú, đang không ngừng bên trong chém giết, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng rốt cục tới đạt đến cấp 10 võ thánh. Này tại tất cả đại lục lịch sử phía trên, cơ hồ là chưa từng có xuất hiện qua. Đồng thời, ở bên trong 10 năm này, hắn cũng không ngừng mà thử luyện chế linh dược. Độc này giới tuy 10 phần nguy hiểm, nhưng bên trong linh dược tài liệu lại rất nhiều. Đi qua không ngừng thử, hắn luyện chế bát phẩm linh dược xác suất thành công đều đã đạt đến 100%. Hơn nữa thường xuyên có thể luyện chế ra tuyệt phẩm bát phẩm linh dược. Này nếu để cho tiên giới mọi người biết, từng cái một tuyệt đối sẽ đối với Trương Phàm chạy theo như vịt. Chung quy Trương Phàm là dược thần, cái thứ nhất bát cấp luyện dược sư, tại đem sở hữu đã biết thuốc phổ đều luyện chế thành công. Trương Phàm dựa vào chính mình linh dược lý giải, lại thử luyện chế cửu phẩm linh dược. Hắn thử loại này cửu phẩm linh dược, dự đoán hiệu quả 10 phần nghịch thiên. Chỉ cần không phải trong chớp mắt bị miễu sát miệng vết thương, dù cho ngươi là bệnh nan y màn cuối, cho dù là chịu bất kỳ vết thương chí mệnh, đang phục dụng loại này cửu phẩm linh dược cũng sẽ ở ngắn ngủn trong vòng 5 phút khỏi hẳn. Tại độc giới, có rất nhiều sinh vật đều có tái sinh năng lực. Ví dụ như chặt bỏ móng của nó hội trong thời gian cực ngắn khôi phục. Trương Phàm chính là thu thập trên 100 loại này có thể tái sinh sinh vật huyết dịch, chất lỏng các loại, sau đó thử luyện chế. Đương nhiên, sáng tạo một loại hoàn toàn mới linh dược, so với luyện chế linh dược, muốn gian khó hơn nhiều. Dù cho có nano đồng hồ trợ giúp, Trương Phàm thử cũng là trải qua trọn vẹn hơn 3 vạn lần thất bại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.